Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Chương 843. Trường sinh môn tất cả mọi người biết, bộ hai trường sinh quyết tu luyện tới đại thành, liền có thể tiến nhập trường sinh điện, từ đó thu hoạch được bộ ba trường sinh quyết. Thế nhưng không có bất kỳ người nào biết, tiến vào trường sinh điện, đến cùng nên làm như thế nào. Đương nhiên, kia cũng là bởi vì từ khi tôn trường sinh, kế tiếp này mấy ngàn năm nay, trả lại không có một cái đệ tử có thể đem trường sinh quyết bộ hai tu luyện tới đại thành. Lúc này Trương Phàm nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía một mảnh trống rỗng, chỉ có pho tượng kia trước mặt, thả thêm vài bản cung cấp tôn trường sinh hoa quả điểm tâm các loại. Trương Phàm nội tâm có phần nghi hoặc, có phải hay không phải lại hả a? Nhớ rõ rất nhiều trong tiểu thuyết, tiến nhập tổ tiên địa phương, chỉ có quỳ xuống mới sẽ xuất hiện một ít dị tượng các loại. Đang ở bên trong do dự, chỉ thấy kia tôn sinh sôi pho tượng trong tay trường sinh quyết đột nhiên lóe ra quang mang màu vàng, sau đó ở bên trong hào quang này vốn là điêu khắc mà thành trường sinh quyết lại biến thành một tờ kim sắc trang sách mà hướng về Trương Phàm bay tới. Trương Phàm trả lại phản ứng không kịp nữa, này kim sắc trang sách đã dung nhập vào Trương Phàm trong cơ thể, đồng thời trong óc hắn trào vào rất nhiều tin tức. Rất hiển nhiên, những tin tức này chính là trường sinh quyết bộ ba nội dung. Này bộ ba nội dung không hề giống trước hai bộ đồng dạng chia làm hạ tam thiên, mà là chỉ có một chương. Này một chương nội dung cũng không phức tạp. Trương Phàm phát giác trường sinh quyết là càng tu luyện tới về sau, kỳ thật lại càng đơn giản. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, đối với rất nhiều từ ngữ đều không để ý rõ ràng, cho nên hao tốn thời gian rất lâu. Mà bây giờ này bên trong trường sinh quyết, mỗi một câu đều cũng có thể dễ như trở bàn tay lý giải. Chủ yếu nhất là những vật này làm lên tới đều rất đơn giản, chỉ bất quá những vật này đều muốn lâu dài kiên trì. Trương Phàm dựa theo này bộ ba sở ghi lại phương pháp, hơi nhắm mắt lại tu luyện một lát, kết quả phát hiện hắn trả lại không dụng tâm, đã có thể thành công tu luyện, chỉ đơn giản như vậy. Trương Phàm đều có chút không dám tin tưởng, đầu tiên trọng yếu như vậy đồ vật, chỉ đơn giản như vậy đã đến trong tay mình. Tiếp theo như thế trọng yếu đồ vật, theo lý mà nói tu luyện hẳn là rất gây phiền toái. Kết quả hiện tại chỉ là thoáng chăm chú một chút, liền phát hiện mình đã thành công nắm giữ tu luyện phương pháp. Điều này thật sự là có chút không thể nói nổi a. Bất quá như là đã lấy được trường sinh quyết bộ ba phương pháp tu luyện, Trương Phàm cũng không được dừng lại thêm, trực tiếp ra trường sinh điện. Trường sinh điện, Tháp Na cùng mấy cái các trưởng lão đang thấp giọng nghị luận một việc. Lúc này thấy được Trương Phàm đột nhiên xuất hiện, bọn họ cả đám đều có chút kinh ngạc. Trưởng môn, như thế nào? Nhanh như vậy liền ra? Đại trưởng lão hỏi. Trương Phàm nói, lấy được trường sinh quyết bộ ba, dĩ nhiên là ra. Kia đại trưởng lão nghe vậy, cùng với khác mấy cái trưởng lão liếc nhau, mỗi một cái đều là trên mặt cuồng hỉ. Thật tốt quá, trưởng môn, ngài có thể là chúng ta trường sinh quyết từ khi sáng lập đến nay cái thứ nhất đạt được bên trong trường sinh điện bộ ba trường sinh quyết người a. Có thể có trưởng môn thực lực như vậy cùng vận khí, chúng ta trường sinh môn phục hưng tất nhiên ở trong tầm tay. Trương Phàm từ chối cho ý kiến, nói với những người khác, những ngày này ta trước tu luyện trường sinh quyết bộ ba, không có việc gì tốt nhất không nên quấy rầy ta. Vâng. Sau đó đại trưởng lão liền dẫn Trương Phàm đi tới năm đó Trương Phàm tại Linh Dược Phong chỗ ở sân nhỏ. Trưởng môn, ngày năm đó sau khi mất tích, nơi này ta một mực cho ngài lưu lại, chờ đợi một ngày kia ngài có thể trở về. Hiện tại thật sự trở về, ngài trả lại ở nơi này a. Cùng lúc đó, trong sân hai người nữ đệ tử ra đón. Này hai người nữ đệ tử, gần như lớn lên giống như đúc. Văn Động cùng Văn Tĩnh, cung nghênh trưởng môn, kia hai cái nữ hài gần như đủ kêu lên. Các ngươi vẫn còn ở. Trương Phàm hỏi, đại trưởng lão nói, hai người bọn họ hiện giờ đều đã đạt đến Thánh Vũ Thánh cấp đừng. Vốn coi bọn nàng thực lực như vậy là không cần làm bất kỳ sống. Nhưng hai người bọn họ nghe nói trưởng môn trở về, chủ động yêu cầu tới tứ hậu trưởng môn. Trương Phàm hơi có chút cảm khái. Năm đó chính là Văn Động cùng Văn Tĩnh hai người hầu hạ hắn. Này nhoáng một cái chính là hơn 180 năm. Hai cái này nữ hài cũng đều từ năm đó non nớt bộ dáng trở nên thành thục một ít. Trương Phàm đối với các nàng gật gật đầu, nói, ừ, hai người các ngươi quản lý cái nhà này, ta yên tâm. Sau đó Trương Phàm đơn giản phân phó một chút, nói là bất luận chuyện gì đều không nên quấy rầy hắn. Đại trưởng lão cùng kia hai cái nữ hài đều lên tiếng, vâng. Kế tiếp, Trương Phàm liền tiến nhập tái sinh vật trong không gian, bắt đầu tu luyện trường sinh quyết bộ 3. Về phần trường sinh môn các đệ tử, thì tại đại trưởng lão phân phó, bắt đầu xúc vĩnh viễn thọ sơn. Lúc trước kia đầy trời huyết vũ, làm cho cả vĩnh viễn thọ sơn đã thành huyết sơn. Hiện giờ nhất định phải hào hào quét dọn một phen. Cùng lúc đó, huyễn kiếm minh minh chủ, ngày tiếp theo 10 vạn đệ tử bị bạo phát video, ở trên mạng lưới sớm đã truyền đi xôn xao. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn đang nghi hoặc, gia hỏa kia lại lợi hại như vậy, liền thất cấp võ thánh cũng bị hắn chết luôn. Ta đi, thực lực này cũng quá kinh khủng a. Thất cấp võ thánh ở trước mặt hắn, không có bất kỳ sức phản kháng a. Trường sinh môn lúc nào ra cường hãn như thế đệ tử? Bất quá rất nhanh, đã có người nhận ra, đây là trường sinh môn trước một đời trưởng môn, Trương Trường Sinh a, chính là lần thứ nhất đã diệt phong thủy cửa cái kia Trương Trường Sinh. Đúng vậy a, hơn nữa ở lần trước cương thi xâm nhập thời điểm, vạn độc cốc dụng độc đã diệt hơn 3 tỷ người, duy chỉ có hắn căn bản không có chịu nửa điểm ảnh hưởng. Khó trách có thể lấy lực lượng một người đã diệt ngựa cự soái cùng 10 vạn đệ tử. Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Tề Đông Cường đang nhìn đến cái kia video, không khỏi cười ha hà. Trương Phàm, quả nhiên là tiểu tử ngươi, ngươi hồi đến rồi. Nam Chiêm Bộ Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Nam Thiên Tường cũng là không ngừng mà lắc đầu. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn a. Tây Ngưu Hạ Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Thành Cát đang nhìn đến cái kia video thì là thẳng tiếp ra lệnh, tới a, cho ta chuẩn bị một phần hậu lễ, đi trường sinh môn. Ba người này cũng biết Trương Phàm biến mất này 180 năm, lúc này đột nhiên trở về, hơn nữa thực lực trở nên khủng bố như thế. Như vậy hắn thuật chế thuốc cũng nhất định là đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Rất có thể, hắn hiện tại đã trở thành bát cấp luyện dược sư. Như vậy hắn chính là tiên giới xuất hiện cái thứ hai bát cấp luyện dược sư. Dược thần về sau đệ nhất nhân, ba người bọn họ thân là luyện dược sư. Đối với Trương Phàm kia cường hãn thực lực cũng chỉ là chấn kinh cùng bội phục. Nhưng đối với Trương Phàm thuật chế thuốc, lại mang theo càng nhiều bức thiết chờ mong. Cùng lúc đó, bên trong trường sinh môn, Trương Phàm một mực dừng lại ở tái sinh vật trong không gian tu luyện trường sinh quyết. Bỏ ra trọn 30 năm thời gian, cũng chính là trong hiện thực nửa năm. Hắn rốt cục tới đem trường sinh quyết bộ 3 luyện đến đại thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.